Kiếm tốt quá hà, chương 1261, bình dị gần gũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì Di trên trán có dị lân, chỉ có 3 cách rất là thần dị, cũng là mỗi cái thái cổ thú đều có đặc biệt chi vật, chỉ cần là còn sống, đoạn sẽ không thất lạc. Đương nhiên, dạng này chỗ đặc biệt đối khác biệt thái cổ thú tới nói đều riêng phần mình bất đồng, tỉ như thừa hoàng liền là dưới bụng 4 cái lông, cửu anh liền là vĩ linh, các loại dạng này thân thể chí bảo rơi vào tay hắn, ý vị như thế nào? Ngẫm lại tự nhượng Phì Nghiêu lạnh mình, dù cho hắn đã bị vạn năm ức hiếp mài đi mất hơn phân nửa tính tình, nhưng vẫn là tại trong huyết mạch bảo lưu lấy một tia huyết dũng. Nhưng nó cảm xúc biến hóa nhưng không giấu giếm được bên người thượng vị thái cổ thú nhóm, một đầu tướng liễu vỗ một cái thân thể nó thần thức cảnh cáo. Phì Nghiêu, ngươi nếu dám khóc lóc om sòm, đều không cần thượng sư động thủ, ta chỗ này trước tiên giải quyết ngươi. Còn bao gồm ngươi Phì Di toàn tộc, cẩn thận hỏi rõ ràng, không muốn xúc động như vậy. Vừa rồi cựu anh tộc trưởng bị giết, chúng ta không đều nhẫn qua tới sao? Những này thượng vị thái cổ thú nhìn rất rõ ràng, cái kia mặc lân xác thực là Phì Di thừa hoàng hai tộc quả lớn còn sót lại mấy đầu bán tiên thú lớn, phì địch trên thân chi vật trên khí tức không sai, thái cổ thú đều có tự tin như vậy. Phì địch có chết hay không, bọn hắn căn bản không quan tâm. Lão gia hỏa kia nếu như không phải tránh đi phản không gian, đã sớm đáng chết. Bọn hắn chân chính quan tâm là, đã tay thiện nghệ nắm phì địch thân thể chí bảo, như vậy không cần phải nói, đạo nhân này tất nhiên là chưa từng có thể nói chi địa xuống tới nhân vật, cũng chính là nói, gia hỏa này ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, kỳ thật bản thân là nửa tiên. Về phần tại sao sở hữu bán tiên đều bị câu đi không thể nói chi địa, vì sao đơn độc người này có thể lén lút trượt xuống tới, đây cũng không phải là hắn có thể phỏng đoán. Nhân loại tốt nhất lợi dụng sơ hở, liền không có bọn hắn tìm không thấy quy tắc lỗ thủng, chớ nói không thể nói chi địa, liền là tiên đình còn không có tiên nhân lén lút chạy xuống sao. Cái này cũng không tính là gì, chỉ tại hắn vô can, bởi vì hắn hiện tại liền cái hướng lên trời đâm thảo con đường đều không có. Hắn chỉ biết là, đạo nhân này không thể đắc tội, không thể bởi vì Phì Di nhất tộc xúc động, hỏng toàn bộ thiên trạch thái cổ bầy hung thú tương lai. Còn phải bưng lấy, nhìn một chút có thể hay không moi ra điểm lên mặt tin tức đi ra. Có lẽ, nhân gia sở dĩ xuống tới, chính là vì mục đích này đây. Thế là đánh lên ha ha, thượng sư cái này Phì Nghiêu đầu óc không tốt, có chút ngốc. Ngài có thể tuyệt đối không nên là loại này xuẩn thú sinh khí. Phì địch là hắn nhất tộc không nhiều bán tiên một trong, cái này bị ngài. Cho nên tự xúc động chút, Lâu Tiểu Ất mỉm cười một cái. Bất quá là một lần đánh cực thắng hắn một viên lân phiến mà thôi, các ngươi nghĩ ngược lại nhiều. Thật giết hắn, hiện tại ta tay này bên trong tựu không phải một viên, mà là 3 cái. Hắn cho nên làm phong khinh vân đạm, thầm nghĩ thứ này xem như cầm đúng rồi, chỉ tạm thời, những này thái cổ thú bị hắn mê hoặc tạm thời không dám động đến hắn, cuối cùng là vượt qua lần này mặc danh kỳ diệu nguy cơ. Viên này lân phiến, là phi địch tại phản không gian kiên trì muốn tặng cho hắn, nói nếu như hắn về sau có cơ hội lại tiến phản không gian, có thể bằng cái này lân phiến tìm tới hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn về sau cũng xác thực thử qua mấy lần, nhưng mập lông đều chưa thấy một cái, cũng không có để ở trong lòng, đối một đầu hư không thú hắn lại có cái gì mong đợi. Bất quá tại nhìn thấy Phì Nghiêu về sau, hắn lập tức ý thức được ban đầu ở phản không gian phì địch liền là thái cổ thú, hơn nữa nhìn hắn độc thân mà đi, địa vị thực lực khẳng định thấp không được, cho nên mới cầm thứ này đi ra thoáng qua, quả nhiên có hiệu quả. Hiện tại xem ra, lúc trước phì địch nói tới cũng không phải nói ngoa lời nói dối, chỉ bất quá về sau bị câu đi không thể nói chi địa cũng không còn cách nào thực hiện lời hứa mà thôi, thân bất do kỷ cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù hắn hiện tại còn là nghĩ mãi mà không rõ một cái đường đường bán tiên thái cổ hung thú vì sao tại lúc trước muốn cố ý tiếp cận hắn. Chuyện này liền rõ ràng lấy kỳ lạ, bất quá đây là về sau suy nghĩ thêm vấn đề, hiện tại hắn cần đem những này thái cổ thú lừa gạt tốt tốt nhanh chóng thoát thân. Tướng Liễu Thị cùng những cái kia thượng vị thái cổ thú hơi chút thương lượng đã có quyết đoán. Cả kiện sự tình đều rất cổ quái, không đủ để làm ra phán đoán chuẩn xác. Bọn hắn đều là vài vạn năm trở lên thái cổ thú, cảnh giới đặt tại nơi này cũng không có vụng về khả năng. Có chút chỉ tốt ở bề ngoài, tỉ như, đạo nhân này đến cùng là thế nào từ tế tự trong thông đạo qua tới. Cái này cũng không tại chân quân thái cổ thú phạm vi năng lực bên trong, thậm chí rất hơn nửa tiên thái cổ thú cũng làm không được, tựa như cái kia phì địch. Kiếm tu kiếm xác thực rất sắc bén, khó mà ngăn cản, nhưng toàn bộ tầng thứ tiếp tục tại chân quân tầng thứ bên trên, nhìn tu vi cũng bất quá là cái nhân loại âm thần chân quân, trừ mới vừa ngoi đầu lên lúc cái nhìn kia rất đáng sợ bên ngoài, cái khác cũng không thể chứng minh đạo nhân này liền là bán tiên nhân loại. Che giấu tu vi cảnh giới, Khả năng có thể giấu giếm được bọn hắn những này thái cổ thú, nhưng nó là thế nào giấu giếm được thiên đạo? Đó cũng không phải hoài nghi, có rất nhiều bằng chứng, tỉ như viên kia lân phiến, nhưng cũng có rất nhiều kỳ lạ cần thời gian để chứng minh. Cửu anh tộc trưởng bị giết, bọn hắn cũng không phải không quan tâm. Chính là đang phán đoán ra đạo nhân này nội tình phía trước thực không thích hợp hành sự lỗ mãng, vạn năm trước ký ức quá sâu sắc không dám quên. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là thỉnh giáo. Thượng sư, chúng ta một mực tại hạ giới mong mỏi. Tựu kỳ vọng lấy thượng giới có thể vì chúng ta mang đến một chút tin tức trợ giúp ta thái cổ đàn thú đi qua đoạn này chật vật tuế nguyệt. Còn mời xem ở cửu anh huynh đệ là tiếp giá mà hiến thân phân thượng cho chúng ta một cái chỉ rõ. Rất lão lạt tướng liễu, nếu như hắn cự tuyệt ngay lập tức sẽ dẫn tới hoài nghi tương lai tình thế phát triển hướng đi không lường được. Vấn đề ở chỗ, hắn tại cùng nhân loại dương thần chiến đấu bên trong bị thương không nhẹ, mặc dù ngăn chặn nhưng lại cần hồi chậm thời gian. Mấy ngàn đầu chân quân cấp bậc thái cổ thú, mỗi người đều mang không tên thần thông, cái này nếu là thật đánh lên, hắn vẫn thật là chưa hẳn chạy trốn được. Hắn nhất định phải đáp ứng, cũng chỉ có thể đáp ứng, nhưng làm sao đáp ứng là cái việc cần kỹ thuật. Thế là đem mắt một vòng, quét chúng thái cổ thú một chút chậm rãi nói. Các ngươi cửu anh huynh đệ, hắn đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu chân giới quy củ tại cửa đường hầm cản đường, thiết lập chướng ngại vật trên đường, đụng chết bạch đụng. Huống hồ, hắn chưa hẳn liền là tới đón giá A cho tới chỉ rõ. Không có, liền tiên đình bên trên tiên nhân đối tương lai đều không có chỉ rõ, huống chi chúng ta. Phì địch nhờ ta tới cấp cho tộc nhân của nó giải thích khó hiểu, đại gia nếu có hứng thú, có thể qua tới nghe vài câu, nhưng lão tử không thể bảo đảm cái gì đều có thể trả lời các ngươi. Không biết, không đáp, xúc phạm thiên cơ, không đáp, đề cập tới nhân loại bí mật, không đáp, cùng lão tử chính mình có liên quan, không đáp, rượu không tốt, không đáp, thịt không thơm, không đáp. Hầu hạ không chu đáo, tâm tình không tốt cũng không đáp. Đây chính là lão tử bảy không đáp, các ngươi nhưng có ý kiến. Tướng liễu thị mấy cái thượng vị thái cổ thú đều cung kính hành lễ tỏ ra là đã hiểu. Cái này sinh vật có trí khôn a, liền là hèn như vậy. Đặc biệt là giống thái cổ thú loại này đối với nhân loại học theo hàm đan. Thật tốt nói bọn hắn liền sẽ sinh nghi, mắng vài câu tựu trong lòng thoải mái. Này không phải chỉ là ngôn ngữ nghệ thuật cũng là một loại tâm lý bên trên đọ sức. Đã như vậy, không mắng ngu sao mà không mắng, cách chương.